Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732. Chương 732 không phải lần đầu tiên, Cảnh Vân Chiêu nháy mắt ngồi dậy, mà căn phòng này cách âm, những người khác căn bản không nghe được động tĩnh, còn vẻ mặt mơ hồ, ngươi làm ác mộng, Hoắc Thiên Tiên cố ý cười nói. Cảnh Vân Chiêu đem trên mặt mặt nạ xả xuống dưới, xoa xoa tay, nhấc chân liền chuẩn bị ra cửa. Dưới lầu giống như đã xảy ra chuyện, thực xảo, xảo, ta cái gì đều không có nghe thấy a. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt mơ hồ, ta cũng là. Nhậm Tinh Nguyệt cũng gật gật đầu. Hoắc Thiên Tiên đã đứng dậy xuống giường, đỉnh một chương mặt nạ mặt, mặc kệ nó. Ta trước đi xuống nhìn kỹ hắn nói. Đúng rồi, hai người các ngươi liền không cần đi. Dù sao đi cũng không có gì dùng, nơi này chính là đồng gì địa phương. Nàng cũng dù sao cũng phải hao chút tâm. Tổng không thể Cảnh Vân Chiêu nghe được thanh âm mà nàng làm bộ chuyện gì đều không có căn bản. Không đi phản ứng đi. Huống hồ Cảnh Vân Chiêu người này tuy nói thần thần thao thao, nhưng lời nói từ trước đến nay đều chuẩn, làm người không lời nào để nói. Lần này chỉ sợ cũng là giống nhau. Hoắc Thiên Tiên ra cửa thời điểm, Cảnh Vân Chiêu đã vọt tới dưới lầu. Chỉ nhìn một cái đại hán ôm đồng gì, lại sờ lại thân, làm người ghê tởm đến cực điểm. Bởi vì hắn lúc này cánh tay cuốn lấy đồng gì cổ, cho nên mặt khác bảo ân chỉ có thể xa xem không thể vọng động. Các ngươi đừng tới đây, ta chính là cùng ta đồng đồng tâm sự thiên. Các ngươi nếu là dám ngăn đón ta cùng đồng đồng ở bên nhau, ta khiến cho nàng bồi ta cùng nhau, chúng ta tuận tình. Đại hán chỉ vào những cái đó bảo ân hù dọa nói. Thẩm Đồng sắc mặt khó coi, đừng đầu, tận lực tránh cho chính mình bị này đại hán đụng tới gương mặt. Bất quá cũng là vẻ mặt hoảng loạn, cấp nước mắt che phủ. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy, trong tay từ bên cạnh trên tường đem kia treo tiểu huân hương bình trực tiếp cầm xuống dưới. Hướng về phía kia đại hán cái óp trực tiếp hung hăng tạp qua đi. Phanh một tiếng. Đại hán trợn trắng mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bất quá liên lụy gian, liên quan Thẩm Đồng đều phải té ngã trên đất. Thời khắc mấu chốt, Cảnh Vân Chiêu động thân mà ra, duỗi tay một túm, đem người chặn ngang dựng lên, đỡ tới rồi bên cạnh. Ngươi không sao chứ? Cảnh Vân Chiêu biểu tình nghiêm túc nói. Thẩm Đồng dọa nhảy dựng, trên người có chút run rẩy. Trong mắt phiếm hồng ý, cảm giác được chính mình thoát ly ma với tay sau, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không, không có việc gì, thật cảm ơn ngươi, vừa mới nếu không phải Cảnh Vân Chiêu, liền tính quay đầu lại có thể đem cái này đại hán chế phục. Nàng cũng chịu ủy khuất cũng triệt tiêu không được, người nọ chính là người điên. Vừa mới đôi tay kia thiếu chút nữa sờ đến nàng đùi. Nếu lại kéo dài đi xuống, nàng cũng không dám tưởng tượng còn sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh. Không có việc gì liền hảo. Bất quá người nam nhân này là ai? Ngươi trước kia người theo đuổi sao? Cảnh Vân Chiêu đem đặt ở Thẩm Đồng bên hông tay buông ra, nhấc chân đi ở này đại hán trước mặt. Đá một chân, nhìn hai mắt, hỏi, hẳn là, từ về nước, đã không phải lần đầu tiên. Thẩm Đồng màu mắt ảm đạm, vẻ mặt cười khổ, nàng thành danh thời điểm thậm chí mới 16-17 tuổi. Khi đó thật là nàng huy hoàng nhất thời điểm, bất luận đi đến nơi nào đều có người vây quanh, chẳng qua cũng chú định là phù dung sớm nở tối tàn. Nàng ở giới nghệ sĩ 4 năm, 20 tuổi sự nghiệp như mặt trời ban trưa thời điểm liền đã hoài thai. Tuy rằng có thể xóa sạch hài tử, Nhưng khi đó rất nhiều kỹ thuật không thành thục, đại bệnh viện nàng lại đi không được. Huống chi hài tử cũng là vô tội, cho nên chỉ có thể lựa chọn sinh hạ tới. Cũng may, cái kia lựa chọn cũng không làm nàng hối hận. Nhưng không nghĩ tới, khi cách 22 năm, thế nhưng còn có người nhớ rõ nàng, thậm chí còn dùng phương thức này. Phía trước đều là chuyện như thế nào? Cảnh Vân Chiêu kinh ngạc nói, ta mới vừa về nước thời điểm, có cái fan trên đường nhìn đến ta, đột nhiên điên cuồng xông tới nói muốn cùng ta cùng chết. Bộ dáng này ta liền sẽ không đột nhiên biến mất, lúc ấy may mắn ta vận khí tốt, trốn rồi qua đi, bằng không liền đâm xe. Hết chương.